Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, nếu không, thả Cổ Phong đi ra. Ngự Linh Lão Quỷ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt gian trá chi sắc. Ngự Linh Lão Quỷ, ngươi đến ý gì? Đan Huyền khẽ nhíu mày, mở miệng. Ngự Linh Lão Quỷ mở miệng, không có ý gì, chỉ là muốn để cho ta hai tông môn đệ tử giao đấu một phen. Chẳng lẽ Đan Tiên Tông đường đường tứ phẩm tông môn còn không dám cùng ta cái này lục phẩm tông môn giao đấu sao? Việc này nếu là truyền đi, Đan Huyền sắc mặt âm lãnh đứng lên. Lúc đầu bây giờ Đan Tiên Tông ngay tại lưu ngôn phỉ ngữ bên trong. Nếu như hôm nay mình không đáp ứng cái này so với đấu, Ngự Linh Lão Quỷ tất nhiên sẽ trắng trợn phủ lên. Chỉ sợ rất nhanh Đan Tiên Tông hướng Thú Linh Cốc cúi đầu tin tức liền đem truyền đi. Đan Huyền biết nói, bây giờ Đan Tiên Tông khí thế, tuyệt đối không thể bỏ. Đan Huyền mở miệng lãnh ngữ, ha ha, tại Thiên Hạo Thành, ta Đan Tiên Tông còn chưa e ngại qua bất luận tông môn gì. Người Thú Linh Cốc không sợ tự rước nhục, ta Đan Tiên Tông tự nhiên mừng rỡ phụng bồi. Đan Huyền chân nhân quả nhiên thẳng thắn, bất quá cái này so với đấu, không có tặng thưởng liền không có ý nghĩa. Ta Thú Linh Cốc nguyện ý xuất ra ngàn chỉ ngưng lực cảnh ấu thú, làm tiền đặt cuộc. Ngự Linh Lão Quỷ không chờ Đan Huyền mở miệng, chính là trước một bước mở miệng nói. Đan Huyền cùng Đan Tiên Tông nơi này ánh mắt mọi người đều là biến hóa. 1000 chỉ ngưng lực cảnh ấu thú, nếu như phân cho những cái kia tư chất không tầm thường đệ tử, để bọn hắn bồi dưỡng, những cái này ấu thú lớn lên, tất nhiên trở thành chiến lực không tầm thường linh thú. Như thế trong môn những cái này đệ tử chiến lực cũng đem mấy lần tăng cường. Bất quá cái này ấu thú là chân quý bực nào? Ngự Linh Lão Quỷ lần này há miệng liền lấy 1000 chỉ làm tiền đặt cược. Việc này thật sự quỷ dị. Đan Huyền đám người chính suy nghĩ thời điểm, bên này Ngự Linh Lão Quỷ lại là mở miệng nói. Lần này Lão Phu đến đây, chính là vì tự thú đan. Dạng này, nếu như quý tông môn thua, liền lấy ra 10 vạn tự thú đan như thế nào? Tự thú đan. Đan Huyền nghe xong, lập tức cảm giác được không đúng. Lập tức mở miệng, ta Đan Tiên Tông không có 10 vạn tự thú đan. Đan Huyền chân nhân, 1000 chỉ ấu thú giá trị đủ tương đương với 10 vạn tự thú đan. Điểm này ngươi nên rõ ràng. Nếu như ngươi Đan Tiên Tông tồn kho không đủ, hoàn toàn có thể luyện chế. Này cũng không là vấn đề. Ngự Linh Lão Quỷ vừa nói, lại là mở miệng. Chẳng lẽ Đan Huyền chân nhân sợ thua sao? Tông chủ, việc này không thể lùi bước. Tì Mã Vân thấp giọng mở miệng. Tông chủ, việc này mặc dù có lừa dối, chúng ta cũng không thể lùi bước. Bằng không rất nhanh việc này liền sẽ bị tuyên dương ra ngoài. Hỏa Viêm cũng là mở miệng. Đan Huyền lại là làm sao không biết. Chính mình không có lý do gì cự tuyệt. Một trung đội tên không bằng tông môn của mình tới khiêu chiến, đồng thời còn lấy 1000 chỉ ấu thú làm tiền đặt cược. Cái này đã đầy đủ thành ý. 10 vạn tự thú đan giá trị, thậm chí còn so 1000 chỉ ấu thú kém một chút. Nếu như không đáp ứng, rất nhanh, Đan Tiên Tông tâm e sợ. Bây giờ không dám cùng Thú Linh Cốc tranh phong, sự tình liền sẽ truyền đi. Bây giờ Diệu Đan chân nhân chưa về, lòng người bàng hoàng, lại truyền ra dạng này tin tức, đối với tông môn thực sự bất lợi. Tốt, 10 vạn tự thú đan, bản tông môn đáp ứng ngươi. Bất quá cái này so với đấu quy tắc cần ta Đan Tiên Tông đến định. Đan Huyền lập tức mở miệng nói. Ngự Linh Lão Quỷ cười nhạt một tiếng, nói. Giao đấu là ta Thú Linh Cốc khởi xướng, quy tắc tự nhiên muốn từ quý tông môn đến định. Bất quá ta Thú Linh Cốc lần này đến đều là nội môn phổ thông đệ tử. Chúng ta lần tỷ đấu này cũng chỉ có thể tại nội môn phổ thông trong các đệ tử triển khai. Thú Linh Cốc từ khi trở thành lục phẩm trung vị tông môn về sau, chính là bắt chước Đan Tiên Tông cũng đem nội môn đệ tử chia làm phổ thông đệ tử, tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Bất quá Thú Linh Cốc nội môn phổ thông đệ tử chia làm hai loại. Một loại là thực lực bản thân đạt tới tụ khí cảnh, Một loại thì là tự thân tu vi mặc dù không có đạt tới tụ khí cảnh, nhưng lại thu phục tụ khí cảnh linh thú. Chiến lực cũng là có thể so với tụ khí cảnh võ giả. Ngự linh lão quỷ, người thật sâu tâm cơ. Nghe đến lời này, Đan Huyền ánh mắt đại biến. Từ ngự linh lão quỷ mở miệng câu nói đầu tiên bắt đầu, liền là tại hạ cái bẫy. Một mực để Đan Huyền không thể không đáp ứng. Bây giờ rốt cục lộ ra chân chính con mắt. Thú linh cốc lần này tới con mắt có hai. Một là vì tự thú đan. Thứ hai là vì trên khí thế vượt trên Đan Tiên Tông. Trở thành Thiên Hạo Thành tông môn đứng đầu. Bọn hắn đưa ra giao đấu. Lại vẻn vẹn mang theo nội môn phổ thông đệ tử mà đến. Đan Tiên Tông tự nhiên cũng phải trong vòng môn phổ thông đệ tử đến ứng đối. Mà Đan Tiên Tông nội môn phổ thông đệ tử xếp hạng thứ 5 bao quát Đường Ngọc ở bên trong 5 cái. Đệ tử, toàn bộ bị cổ phong phế tu vi. Chiến lực tương đối mạnh Doãn Tân Nguyệt cùng Phương Minh lại là tấn cấp thành hạch tâm đệ tử. Đồng đều không cách nào xuất thủ. Có thể nói, bây giờ Đan Tiên Tông là nội môn phổ thông đệ tử chiến lực yếu nhất thời điểm. Ngự linh lão quỷ hôm nay đến đây. Một vòng tiếp một vòng. Vì chính là bắt lấy bây giờ Đan Tiên Tông nội môn phổ thông đệ tử chiến lực không đủ nhược điểm. Đến đánh bại Đan Tiên Tông. Như thế, chẳng những nhận được 10 vạn tự thú đan, còn có thể tại thanh thế lên vượt trên Đan Tiên Tông. Một chiêu này, không thể bảo là không được hung ác. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự tình đã trải qua đến nước này. Đan Huyền lại không cách nào không ứng chiến. Ha ha! Đan Huyền chân nhân lời này đến từ đâu? Làm sao Đan Huyền chân nhân lại là không dám sao? Ngự linh lão quỷ lại là mở miệng cười nói. Coi như ít xếp hạng thứ 5 nội môn phổ thông đệ tử. Ta Đan Tiên Tông nội môn phổ thông đệ tử. Như cũ không phải ngươi thú linh cốc người có thể ngăn cản. Theo ta tiến về tông môn lôi đài. Đan Huyền mở miệng, lập tức quay người mà đến. Ngự linh lão quỷ đám người đi theo Đan Huyền đi vào bên trong tông môn một chỗ lôi đài trước đó. Này lôi đài trăm trượng vuông vắn. Chính là tông môn nhất cao cấp bậc lôi đài. Ngày bình thường, chỉ có tại trong tông môn thân phận địa vị không tầm thường người mới có thể đủ leo lên này lôi đài. Giao đấu, Đan Huyền mấy người thương thảo một phen. Cuối cùng hạ quyết định. Lập tức, Đan Huyền nhìn về phía ngự linh lão quỷ mở miệng. Mỗi tông phái ra 10 người, hai người tương đối, người thắng, có thể tiếp tục lưu lại trên lôi đài chiến tiếp theo người. Kẻ bại, thì lùi ra giao đấu, thẳng đến một phương 10 người toàn bộ chiến bại, quyết ra thắng bại. Tốt, cứ dựa theo Đan Huyền chân nhân nói tới. Ngự linh lão quỷ nghe xong, lập tức gật đầu, lập tức, hai tông môn riêng phần mình sai phái ra 10 người. Đan Tiên Tông bên này cũng không cái gì tốt chọn lựa, trực tiếp liền phái ra trước đó nội môn phổ thông trong các đệ tử. Bài danh thứ 6 đến thứ 15 đệ tử. Tôn Khoan, người trước lên. Đan Huyền nhìn về phía một tên đệ tử mở miệng, là tông chủ. Tôn Khoan lời nói rơi xuống, trực tiếp phi thân mà lên. Trong nháy mắt tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức bộc phát ra. Mở miệng, người nào dám đánh với ta một trận. Bên này, ngự linh lão quỷ nhàn nhạt một câu. Lưu Linh, người đi đi, là, tông chủ, một tên dung mạo xấu xí tuổi trẻ nữ tử mở miệng. Lập tức trực tiếp phi thân leo lên lôi đài. Không nghĩ tới là một nữ, nhường ngươi xuất thủ trước. Tôn Khoan nơi này, khinh thường một câu. Ra, Lưu Linh không nói hai lời. Trực tiếp vỗ một cái bên hông một cái túi. Lúc này cái kia trong túi áo. Một chỉ chừng một người độ cao cự lang chính là xông ra. Giống, này sói một tiếng gào thét. Toàn thân tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức bộc phát ra. Tật Phong Lang, Đan Tiên Tông mọi người thấy cảnh này. Lúc này ánh mắt biến đổi. Cái này Tật Phong Lang tốc độ cực nhanh. Đây cũng là tụ khí cảnh đại viên mãn Tật Phong Lang. Tốc độ nhanh chóng, tuyệt không phải bình thường võ giả có thể so ra mà vượt. Không nghĩ tới cái này thú linh cốc cái thứ nhất phái ra võ giả. Liền mạnh mẽ như vậy. Lại có cái này chờ linh sủng. Chỉ thấy cái kia Tật Phong Lang tốc độ nhanh chóng. Trong nháy mắt, chính là bổ nhào vào Tôn Khoan trước mặt. song chảo phía trên nguyên khí hiển hiện, hướng phía Tôn Khoan mãnh liệt mà chộp tới. Làm, Tôn Khoan phản ứng cũng xem như cấp tốc. Trong chớp nhoáng này từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường đao mãnh liệt mà chặn lại. Trực tiếp chống chọi cặp kia chảo. Nhưng mà cũng tại lúc này, Lưu Linh chớp mắt đã tới. Trong tay nắm một chuôi ngắn chùy. Giờ phút này cái kia ngắn chùy phía trên nguyên khí gào thét. Một chùy này trực tiếp hung hăng nện ở Tôn Khoan ngực. Tôn Khoan trong miệng máu tươi cuồng phún. Bay thẳng ra ngoài. Bành. Tôn Khoan ngã xuống trên mặt đất. Tóe lên một mảnh bụi đất. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này Lưu Linh tu vi thì có tụ khí cảnh đại viên mãn. Tăng thêm tụ khí cảnh đại viên mãn linh thú. Cái này tương đương với 2-1. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không có cách nào bởi vì linh sủng cũng là một phần thực lực. Kế tiếp, Lưu Linh mở miệng. Vương Vĩ, ngươi lên. Đan Huyền trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Mở miệng, lúc này, lại là một gã đệ tử xông đi lên. Bất quá rất nhanh, cũng bị oanh ra lôi đài. Kế tiếp, lại bại. Kế tiếp, Đan Tiên Tông nơi này. Liên tiếp 4 người bị Lưu Linh oanh ra lôi đài. Thẳng đến người thứ 5 lên lôi đài thời điểm Lưu Linh thực sự có chút mỏi mệt. Mới bại trận, Đan Tiên Tông đám người nguyên một đám sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước đó 2 tông môn đệ tử không có tiến hành qua như vậy giao đấu. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết nói thú linh cốc chiến lực lại có mạnh như vậy. Không nghĩ tới Đan Tiên Tông. Đã vậy còn quá không chịu nổi. Quá yếu. Liền cái này cũng tính toán tứ phẩm tông môn. Ngoặc kép chấm chấm. Thú linh cốc bên này đệ tử nhao nhao chào phúng mở miệng. Đan Huyền giờ phút này trong lòng hết sức buồn bực. Hắn nhưng là biết nói Đường Ngọc mấy người chiến lực. Đáng tiếc cái này chiến lực mạnh nhất 5 người. Đều bị Cổ Phong cho phế tu vi. Bằng không hôm nay nơi nào sẽ như thế bị nghiền ép. Ha ha. Đan Huyền chân nhân, hôm nay cái này so với đấu, chỉ sợ ta thú linh cốc muốn thắng. Ngự linh lão quỷ đối với ở trước mắt một màn, tia không ngạc nhiên chút nào, mở miệng cười nói. Đan Huyền mở miệng, lời nói cũng đừng nói quá sớm. Nhưng mà, tiếp đó, Đan Tiên Tông bên này, lại là liên tục 2 người thua trận. Giờ phút này trên lôi đài cái này Đan Tiên Tông đệ tử, vừa mới đánh bại một người. Thở hồng hộc, hiển nhiên cũng là không chiến lực. Giờ phút này, thú linh cốc nơi này, người thứ 3 đi lên lôi đài. Lúc này liền là mở miệng, ta tên Ngô Thiên, bại ngươi, chỉ cần một kích, đi. Lời nói ở giữa, một chỉ cự mãng từ bên hông linh thú đại bên trong bay ra ngoài. Bành, cái này cự mãng khí tức chừng tụ khí cảnh giới đại viên mãn. Sức mạnh thân thể lại là khủng bố đến cực hạn. Một cái đuôi, trực tiếp đem cái này Đan Tiên Tông đệ tử rút bay ra ngoài. Ha ha, Đan Huyền chân nhân, luyện đan ngươi tông môn được. Luận chiến lực, ngươi Đan Tiên Tông cũng không như ta thú linh cốc. Ngự linh lão quỷ cười lạnh, Đan Tiên Tông đệ tử, tập thể sắc mặt biến hóa. Bây giờ thú linh cốc nơi đó còn có 8 người, mà Đan Tiên Tông nơi này vẻn vẹn còn lại 3 người. 3 người này thực lực cũng đều không có mạnh mẽ ở đâu. Bây giờ thắng bại đã trải qua 10 phân rõ ràng. Đều do Cổ Phong cái này tiểu tử. Nếu không có hắn, ta Đan Tiên Tông như thế nào rơi đến mức này ruộng mà. Đại trưởng lão Ti Mã Vân không khỏi tức giận mở miệng nói. Giờ khắc này, rất nhiều Đan Tiên Tông đệ tử. Cùng tất cả trưởng lão không khỏi đều muốn lên Cổ Phong. Cổ Phong khủng bố chiến lực. Thế nhưng là không ai không biết. Nhưng bây giờ hắn bị giam tại Tư Quá Tháp. Bây giờ căn bản là không có cách đi ra. Tông chủ, bằng không, thả Cổ Phong đi ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9-10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.